Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 219, em làm sao biết tôi có thích cô ấy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Yên Giao Tây Sơn, Thái Tử Gia cùng Lê Ảnh ra ngoại ô tránh nóng và dã ngoại trên thảm cỏ xanh mở rộng. Thái Tử Gia cùng các thiếu gia khác ngồi trên ghế sofa hình chữ L, vừa nói cười vui vẻ, vừa thư giãn. Thái Tử Gia đặt một chiếc laptop trên đùi, nhưng tâm trí không tập trung vào bản tin trên màn hình. Đôi mắt anh thỉnh thoảng lướt nhìn về phía góc sân. Ở đó, cô gái nhỏ đang ngồi xổm cạnh một chú chó chăn cừu Đức đen to lớn, cho nó ăn vặt. Chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng con chó to lớn vốn hung dữ ấy lại rất thích cô. Cô nhẹ nhàng vê, tê vê, đầu chó, có lẽ trong lòng lại đang nhớ đến chú chó vàng nhỏ đã rơi xuống nước ở Tân Thị. Ngẩng đầu lên, cô thấy người hầu đang dẫn Hoàng Chính Vĩ bước tới. Các thiếu gia ngồi cạnh Thái Tử Gia đều đeo kính râm, tay cầm gậy bia, di chuyển sang một bên để chơi bia, trông rất thanh lịch. Hoàng Tổng, thật vinh dự được ông ghé thăm. Các thiếu gia lên tiếng chào hỏi. Hoàng Chính Vĩ đứng thẳng người, không đáp lại, phong thái trầm ổn, già dặn. Chờ khi chỉ còn lại Thái Tử Gia trên ghế sofa hình chữ L, Hoàng Chính Vĩ mới nhã nhặn ngồi xuống. Hứa tiên sinh, người đàn ông hờ hững ngẩng đầu lên. Có chuyện gì thì nói đi, đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chọn thời điểm khai mạc. Hoàng Chính Vĩ nói, Hứa Cảnh Tây mặt vẫn bình thản, nhưng giọng nói lại đầy ý vị khó đoán. Làm lớn chuyện thế này, ông sợ toàn Hương Cảng không biết đến tên Hoàng Chính Vĩ của ông sao? Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp lý của tập đoàn Trung Tín, Hoàng Chính Vĩ vốn đã nổi tiếng khắp nơi, giờ thì tốt rồi, mọi người đều đổ dồn đến vì thương mại và quyền lực phía sau. Hoàng Chính Vĩ đáp, tôi thực sự không ngờ giới kinh doanh ở Hương Cảng lại nhỏ bé đến vậy, một người truyền tin cho một người. Từ từ, ánh mắt của Thái Tử Gia khẽ lướt qua, dừng lại trên người Hoàng Chính Vĩ, đánh giá từ đầu đến chân. Chỉ có ông là nổi tiếng thôi, Hoàng Tổng, giọng điệu anh nhẹ nhàng, nhưng đầy vẻ trêu đùa. Hoàng Chính Vĩ muốn thề với trời rằng anh không hề có ý như vậy. Thực ra, buổi triển lãm tranh này đã biến thành một nơi để giới thượng lưu tụ họp. Ba chữ, Hoàng Chính Vĩ, có sức ảnh hưởng lớn, đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách những người giàu nhất, không lên cũng không xuống, như thể anh có thể kiểm soát điểm số của mình vậy. Người ngoài luôn âm thầm đoán rằng có thế lực quyền quý đứng sau tập đoàn Trung Tín, không ảnh hưởng sao được. Ông có muốn uống trà không? Lê Ảnh hỏi, Hứa tiên sinh vừa pha trà xong, người đàn ông được gọi là Hứa tiên sinh đóng laptop lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ. Nhìn thấu tâm tư khó nói của cô. Ai làm em không vui à? Cô lắc đầu, đứng dậy, dắt chú chó to đến bên cạnh người đàn ông, đứng thẳng. Không có, anh đã lo lắng cho em rồi. Giọng cô dịu dàng, chú chó lớn ngồi xuống bên cạnh cô, lè lưỡi, ngoan ngoãn nghe lời. Cô gái nhỏ cũng vậy, như đang lấy chú chó làm chỗ dựa cho mình. Hứa Cảnh Tây hiểu rõ những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô. Muốn đi Hương Cảng à? Cô vẫn gật đầu. Mấy ngày, anh hỏi ngắn gọn, Lê Ảnh hơi do dự, nghĩ rằng có thể được đi bao nhiêu ngày cũng được sao. Cô nhìn vào mắt anh và khẽ cười, anh cho phép em đi mấy ngày. Hứa Cảnh Tây đặt laptop xuống, em cứ nói mấy ngày. Cô suy nghĩ một lúc, cân nhắc con số phù hợp, cuối cùng giơ ba ngón tay lên. Hứa Cảnh Tây bật cười trước hành động của cô, mặt dịu lại. Cứ mạnh dạn lên, muốn đi thì cứ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khó đoán thế này, cô nào dám mạnh dạn, lỡ bị anh phái người theo dõi đến tận sân bay rồi kéo về thì sao? Thật không, khi hỏi câu này, ánh mắt cô ngây thơ như một con nai lạc đường. Anh đã nói không cho em đi chưa, chỉ cần nói với anh trước khi đi đâu, em có thể đi bất cứ đâu. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây rơi vào cổ chân cô dưới váy. Anh có trói tay chân em không? Sự khoan dung hiếm thấy từ một người đứng trên vạn người, cô nở nụ cười. Cảm ơn anh, Hứa Cảnh Tây dịu dàng nhìn cô, gọi Trần Dung đi cùng em, anh ta có thể đi cùng. Giọng nói anh không có cảm xúc, nhưng lại giống như một bậc phụ huynh lo lắng, sắp xếp mọi việc một cách bình tĩnh. Em có Dịch Giai đi cùng, ba từ vừa thoát ra, Hứa Cảnh Tây liền nhíu mày. Dắt cô ấy theo, cô làm nũng gật đầu. Nhưng biểu cảm này lại khiến anh thấy như cô đang cứng đầu, nhất định phải chơi với Dịch Giai, anh không cần lo lắng. Hứa Cảnh Tây khẽ cười lạnh, đánh giá biểu cảm của cô, Dù anh đang nằm thư giãn trên ghế sofa, trông rất thản nhiên, nhưng cô gái nhỏ dắt theo con chó đứng đó, khí thế yếu hơn nhiều. Chú chó to lớn cũng không còn hung dữ, ngoan ngoãn ngồi trước ghế sofa, như bị bậc trưởng bối tra hỏi. Đối mặt với công tử quyền quý, cô gái nhỏ vô thức nắm chặt tay hơn. Tốt nghiệp xong, em không còn nhiều bạn ở Bắc Kinh nữa. Anh chống đầu, nhìn cô ấy và Lương Văn Dật, em muốn nhìn họ ân ái. Lê Ảnh nhẹ nhàng liếc nhìn anh, chạm phải đôi mắt đào hoa quá đỗi dịu dàng của anh, tự nhiên thốt lên. Vì bạn trai của cô ấy không bận rộn như vậy, đó có phải lời mời anh đến dự triển lãm tranh không? Hay là lời trách móc ngầm rằng anh bận rộn đến mức không quan tâm đến cô? Hứa Cảnh Tây khẽ nhếch môi, muốn anh đi cùng, cô gái nhỏ lắc đầu, giữ thái độ chừng mực. Anh bận rộn, không phải điều cần thiết, anh cũng không thích những chuyện này. Ngồi bên cạnh, Hoàng Chính Vĩ bị buộc phải nghe, có cảm giác như đang ban bố thánh chỉ. Tất nhiên, giả vờ như không nghe thấy, có lẽ đây là người ở bên anh lâu nhất, được cưng chiều nhất, đi đâu cũng mang theo. Lần đầu gặp cô ở biệt thự, cô vẫn là một nữ sinh đại học ngây thơ, giờ thì thật mặn mà quyến rũ. Tất nhiên, Hoàng Chính Vĩ không dám nhìn lâu, chỉ thoáng qua như ngắm nhìn. Hứa tiên sinh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp hành trình và chỗ ở cho họ, đảm bảo họ sẽ có thời gian vui vẻ. Lê Ảnh không muốn làm phiền hai người đang bàn công việc nữa, dắt chó rời đi, đến chỗ các thiếu gia đang chơi bia, trò chuyện và ăn uống. Dù quen thuộc hay không, họ đều giữ thể diện cho Hứa Cảnh Tây, vô thức chăm sóc cô, tôn trọng cô. Nhớ lại lúc mới tiếp cận Hứa Cảnh Tây, có người bàn tán rằng cô từng qua lại với Lưu Hoài Anh. Dần dần, ba chữ Lưu Hoài Anh không còn xuất hiện, chuyện giành phụ nữ cũng không còn được nhắc đến. Có lẽ điều này đã trở thành điều cấm kỵ. Khi màn đêm buông xuống, quay lại, Hứa Cảnh Tây ngồi một mình trên ghế sofa, ngủ say, không thấy bóng dáng của Hoàng Chính Vĩ đâu. Chỉ có người hầu quỳ nửa chân xuống, rót rượu, thả đá, chuẩn bị cẩn thận cho vị gia đó tận hưởng. Tiến đến trên đôi giày cao gót, người hầu lễ phép hỏi có muốn uống một ly không, cô lắc đầu. Chưa kịp đứng vững, cổ tay đã bị anh nắm lấy, kéo mạnh một cái, bàn tay nóng hổi của anh giữ chặt eo cô, dùng hết sức đè lên người cô xuống ghế sofa, đè chặt đến mức cơ thể cô căng cứng đau đớn, cô hét lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng lại cảnh tượng công tử quyền quý đột nhiên điên cuồng, và bộ âu phục đắt tiền cùng đôi giày cao gót đột nhiên rơi xuống đất, không ai quan tâm. Công tử quyền quý với thân hình vạm vỡ khiến chiếc ghế sofa kêu lên những tiếng kẽo kẹt, rung lắc, ra ngoài, đừng cản trở, giọng nói khàn đặc đến rợn người. Người hầu dùng mình, đặt xô đá xuống, rồi vội vàng đi ra ngoài mà không ngoảnh lại. Đèn trên thảm cỏ ngoài trời đột nhiên tắt, ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn cầy pha lê trên bàn trà, tạo nên bầu không khí lãng mạn. Dưới ánh nến mờ ảo, Hứa Cảnh Tây nhấc cằm cô gái nhỏ lên, ánh mắt anh ngả say, đôi mắt hẹp dài hơi hé mở, dịu dàng nhìn cô. Cô sững sờ, đêm qua anh không trở về biệt thự Đông Sơn, có phải đang PSTTNS không, DCV? Âng mãnh liệt không kìm nén được, phải ở đây sao? Người đàn ông nhìn thấu cảm xúc của cô, cười nhẹ một cái, đè tay cô lên thành ghế, cúi đầu. Anh vẫn không hiểu, sao em lại tự tin rằng anh không thích Lương Duẫn? Cách chương.